thường. Ngoài mái tóc dài trở nên dày đặc hơn, chiều cao hình thể gần như rất nhanh đã trở lại như cũ. Sắc mặt toát lên vẻ mệt mỏi khó tả, đôi mắt dường như nhìn bất cứ thứ gì cũng giống như là thức ăn. Đột nhiên, bên ngoài hang động, trực tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như bên ngoài đang có giao chiến dữ dội nào đó. Giang Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày. Có biến, hay là những người khác trong tứ tượng minh đuổi đến. Hắn không do dự nữa, thân thể lập tức lao ra khỏi hang động. Kết quả vừa mới lao ra, đã thấy lượng lớn độc vụ, độc dịch, độc tiễn từ bên ngoài bắn vào, dày đặc, vây quanh hắn. Giang Thạch dùng một tay che mắt, tay kia đột nhiên vung lên, tạo ra luồng gió cuốn bay tất cả độc tiễn, độc tiên bắn ra ngoài. Nhưng mặc dù hắn đánh bay những mũi tên độc, vẫn có một lượng lớn độc vụ, độc dịch đổ xuống người Giang Thạch. Ha ha ha, hắn trúng chiêu rồi. Trúng thiên độc môn của Diêm Vương Tiếu, ta, dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng phải chết. Tứ tượng minh vì tranh giành tiểu phúc địa mà tự tàn sát lẫn nhau, thật là trời giúp chúng ta a. Một loạt tiếng cười vang lên từ bên ngoài. Giang Thạch hạ tay che mắt xuống, sắc mặt âm u, nhìn về mọi hướng, chỉ thấy khoảng 7-8 bóng người hoàn toàn xa lạ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện xung quanh hang động. Những đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo ban đầu ở lại bảo vệ chung quanh hang động, lúc này đều ngã xuống chết vì trúng độc, kể cả Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cũng mặt tái xanh, ngồi thiền trên mặt đất, gắng gượng chống đỡ. Những cao thủ Khổng Thị, Trương Thị bị trói chặt thì càng thê thảm hơn, miệng phun máu, mặt nhăn nhó co quắp trên mặt đất. Độc tính kinh khủng, độc tính có thể ảnh hưởng đến cao thủ hoán huyết cảnh. Giang Thạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn 8-9 bóng người xa lạ mới xuất hiện ở xung quanh, nói, thiên độc môn, các ngươi từ đâu chui ra? Giang Hữu Sử, mau, mau chạy đi, bọn chúng là lưỡng nghi liên minh, mau đi báo cáo giáo chủ. Vũ Hành Pháp Vương khó nhọc kêu lên, miệng và lỗ mũi chảy ra máu đen. Muốn chạy, hôm nay để chúng ta may mắn phục kích được các ngươi, còn muốn chạy, thật là coi thường chúng ta. Một người nam tử trung niên mặc áo trắng cười lạnh, nói, ha ha, nghe nói tiểu tử này là tôn trời sinh kim cương thứ hai, hôm nay đừng nói chỉ là trời sinh kim cương, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không thể thoát khỏi độc tố của lão phu. Một lão già xấu xí, mặc áo đen dài cười gian tà, mặt đầy những nốt mụn xấu xí, từng nốt mụn còn chảy ra chất nhầy dính nhớp, khiến cả khuôn mặt trở nên kinh khủng đáng sợ. Chính là trưởng lão của thiên độc môn, trời sinh kim cương gì đó, chẳng qua là lời đồn thổi, mà thôi. Ta sẽ tự mình ra tay thử xem bản sự của tôn trời sinh kim cương này thế nào, ha ha ha. Một tên hán tử to lớn cười vang, ánh mắt bắn ra tia sát khí. Đừng giết hắn ngay, các tứ chi của nó, bắt sống hắn, còn những người khác thì giết sạch, đừng để sót một ai. Một cao thủ thế gia bên cạnh cười lạnh nói, để ta đi. Một cao thủ thế gia khác ánh mắt lạnh lùng, phịch một tiếng, để lại một vệt ảo ảnh, bất ngờ lao tới Phong Hành Pháp Vương. Hắn định loại trừ những người khác trước, rồi mới đối phó với Giang Thạch. Bây giờ Giang Thạch vừa mới trúng độc, chất độc trong cơ thể chưa chắc đã phát tác nhanh như vậy, hắn không muốn bây giờ đối mặt với Giang Thạch, định chờ Giang Thạch bị thương nặng rồi mới ra tay. Tuy nhiên, gần như ngay khi hắn lao ra, tấn công Phong Hành Pháp Vương, thì bất ngờ thấy hư ảnh của Giang Thạch lóe lên trước mặt, làm hắn giật mình, gần như chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cổ tay đau nhói, xương cốt như muốn vỡ vụn, không những sắc mặt thay đổi, mà còn kinh ngạc không thể tin được. Giang Thạch chẳng hiểu từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Một bàn tay đã nắm chặt cổ tay của hắn, lực lượng dữ dội kinh khủng khiến hắn cảm thấy mình như một khúc rơm trước mặt Giang Thạch. Chương 168, phát tiết lực lượng, oanh sát toàn bộ hai. Đám con bọ, nói bậy bạ gì đó. Giang Thạch sắc mặt âm trầm, siết chặt cổ tay tên cao thủ hoán huyết cảnh này. Ngươi, cao thủ kia sắc mặt kinh hãi, tiếp theo chỉ cảm thấy cơ thể mình như ngồi tàu lượn siêu tốc, bị Giang Thạch quăng mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nện xuống nền đất. Trầm. Mặt đất vỡ vụn, khí lưu bắn tung tóe, giống như một quả bom khủng bố dội xuống đất, bụi đất mù mịt bay lên. Cao thủ kia máu tươi phun trào, kêu thảm thiết, cảm nhận lục phủ ngũ tạng và toàn bộ xương cốt như vỡ vụn. Tiếp đó Giang Thạch tóm lấy cánh tay hắn, phích một tiếng, nhẹ nhàng giật đứt cánh tay của hắn, như không hề tốn sức, máu tươi ào ra từ gốc vai. Rác rưởi, tưởng ngươi còn có bao nhiêu bản sự đây, chết đi. Giang Thạch sắc mặt lạnh lùng, giẫm một cái lên mặt đối phương, nhanh đến cực hạn. Dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, ngay lập tức đạp nát cả đầu đối phương, bốc xèo một tiếng, máu bắn tung tóe, một nửa cơ thể trên của đối phương cũng vỡ nát. Những người khác thay đổi sắc mặt, đơn giản không thể tin nổi. Không phải nói Giang Thạch đã trúng độc sao? Sao có thể như vậy? Hắn thoáng chốc đã tiêu diệt một cao thủ hoán huyết nhất trọng của phe mình. Giang Thạch đã thay máu thành công. Độc xa chân nhân, độc của ngươi vô dụng. Những người khác kêu lên kinh ngạc, mắt mở to. Lão già xấu xí kia càng là tức giận khôn xiết. Cảm thấy mặt bỏng rát, Vừa rồi hắn khoác lác độc tố của mình vô song thiên hạ, thậm chí có thể độc chết cả Đại La Kim Tiên. Kết quả Giang Thạch vẫn sinh Long Hoặc Hổ, lên tiếp đó giết ngay một người của phe mình. Đừng hoảng sợ, lúc nãy ta đã thả ra nhiên huyết tổ độc, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Xà Chân Nhân vội la lên, mọi người lại thay đổi sắc mặt. Lão quái vật này dùng nhiên huyết tổ độc lúc nào? Cuồng ào, ngữ khí của Giang Thạch lạnh lẽo, nhìn về phía mọi người, nói, tất cả các ngươi đều chết đi. Thân thể hắn đột ngột lao tới, thân khí cuồn cuộn, huyết quang bốc lên khắp người, giống như tia sét máu. Cùng ra tay, tên hán tử to lớn kia hét lớn, lập tức lao về phía Giang Thạch chủ động tấn công. Những người khác liên tiếp gầm lên, tất cả đều kích phát huyết khí trong nháy mắt. Tên đại hán trước nhất khí tức kinh khủng, thân thể phình to, mọc ra lân giáp dữ tợn, mạch máu nổi lên quần chằng chịt, da đen sạm, như một con thú hoang, xông tới Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch vung tay đánh ra, và chạm ngay với tên hán tử to lớn kia, bốp một tiếng, đánh nổ tung cánh tay đối phương, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng đau đớn. Hắn chưa kịp phản ứng, Giang Thạch một tay đã tóm lấy hắn, tóm lấy hai bàn chân của hắn, gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra lực lượng khủng khiếp khôn lường. Tha mạng ta, đừng giết ta. Gã đại hán hoảng sợ la lên, nước mắt rơi lả tả, sợ hãi cực điểm. Nhưng hoàn toàn vô ích. Xoạt một tiếng, thân thể hắn bị Giang Thạch xé toang, máu và nội phủ văng tung tóe. Những tên đang lao tới giật mình, đồng loạt dừng lại, biểu lộ sợ hãi, không suy nghĩ gì, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, kinh hoàng cực độ. Nếu lúc trước chỉ là phỏng đoán, thì bây giờ họ đã hoàn toàn xác định. Giang Thạch thay máu thành công. Không chỉ thế, hắn bị trúng độc mà vẫn bình an vô sự, đây thật sự là quái vật. Ngay cả Độc Xà Chân Nhân cũng kinh hãi, trong lòng không thể tin nổi. Vừa rồi, hắn đã thả ra hàng chục loại kịch độc kinh khủng, tất cả đều là tinh hoa mà Thiên Độc Môn vất vả nghiên cứu. Nhưng kết quả vẫn không có tác dụng gì. Bách độc bất xâm. Giang Thạch thật sự bách độc bất xâm. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ, cũng vội vàng chạy theo đám người. Giang Thạch mặt lạnh lẽo, gân máu dày đặc nổi khắp mặt, nhìn đám cao thủ không còn tiết tháo mà bỏ chạy này, chân nhấn xuống, mặt đất vỡ nát tung tóe, toàn thân lao tới. Trầm, huyết vụ tung bay, tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn dữ tợn xông ra từ thân thể một người, lực lượng khủng khiếp trực tiếp xé nát kẻ đó thành mảnh vụn. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Giang Thạch vừa thay máu thành công, lúc này đang nhao nhao muốn thử lực lượng của mình. 18 đầu khí huyết thánh tượng đồng thời bùng nổ, phát ra lực lượng cuồng bạo, hoàn toàn không có ý định nương tay. Bùng, bùng, bùng. Sau khi đập chết một người, lại nhanh chóng ra tay, mỗi công kích đều như núi lửa rơi xuống. Những tên này không ai có thể tránh khỏi, tất cả đều bị hắn đập nát lồng ngực, lực lượng kinh khủng chấn nát nội phủ, bay ra từ lỗ hổng ngực, cảnh tượng khủng khiếp. Chỉ chốc lát, 6-7 tên lão quái hoán huyết cảnh đến đã chỉ còn Độc Xà Chân Nhân. Độc Xà Chân Nhân kinh hãi nhìn Giang Thạch đứng chắn trước mặt, liên tục lùi lại. Tha, tha mạng ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được, tha ta. Hắn hoảng sợ van xin, đồng thời tiếp tục thả độc. Lại hàng chục loại độc khủng khiếp được hắn thả ra. Nhưng Giang Thạch vẫn không có dấu hiệu nhiễm độc. Điều này khiến Độc Xà Chân Nhân gần như tê liệt, lần đầu nghi ngờ chính độc của mình. Không lẽ hôm nay ra ngoài, ta mang nhầm đan dược thay vì độc dược? Nhưng nếu thế, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương và những người khác trúng độc phải giải thích làm sao? Bốp, Giang Thạch nhanh chóng nắm lấy mặt Độc Xà Chân Nhân, cầm thân thể hắn như gà con, kéo trên đất, đi về phía Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, giải độc cho bọn họ. Giang Thạch lạnh lùng nói, được, được. Độc Xà Chân Nhân run rẩy, vội bò dậy, trong lòng đã kinh hoàng Giang Thạch cực độ. Vừa rồi Giang Thạch dùng bàn tay nắm mặt mình, nhưng vẫn không hề hấn gì. Độc trên mặt mình là mạnh nhất trong các loại độc của mình, bất kỳ ai chạm vào đều chết, nhưng hắn vẫn không sao. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Rất nhanh, màu tím đen trên mặt Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương biến mất, khí lực dần phục hồi, thở đều trở lại. Độc Xà Chân Nhân lại tiến về phía những cao thủ tứ tượng minh bị trói. Ngươi làm gì? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Ngươi không phải bảo giải độc cho bọn họ sao? Độc Xà Chân Nhân sợ hãi hỏi lại. Ta nói sẽ giải độc cho bọn chúng bao giờ? Giang Thạch hỏi ngược lại. Độc Xà Chân Nhân mở to mắt, trên đất, những cao thủ Khổng Thị, Trương Thị và các cao thủ khác đều kinh hoảng nhìn Giang Thạch, rồi nhìn Độc Xà Chân Nhân. Giang Thạch này tâm tư thật độc ác, hắn muốn mượn dao giết người. Bọn họ chết thì chết, không liên quan gì tới ta, còn ngươi, vừa rồi muốn đầu độc ta, còn giết bao nhiêu đệ tử thánh giáo của ta, vậy nên ngươi cũng chết đi được rồi. Giang Thạch ngữ điệu bình thản, cơ thể đột nhiên lao tới, nhanh đến cực điểm. Ầm ầm, một luồng sóng khí phun trào từ đây. Trào ngược về sau, trung chuyển cả rừng cây. Độc Xà Chân Nhân bị một bàn tay của Giang Thạch vỗ nứt đầu, xác không đầu bay ra xa xa, đập mạnh xuống nơi xa. Mấy vị cũng đừng trách ta, các vị là bị Thiên Độc Môn giết, nghĩa là bị Lưỡng Nghi Liên Minh giết, không liên quan gì tới Hắc Liên Thánh Giáo ta. Giang Thạch lạnh nhạt nhìn về phía mấy người. Trước đó bị bắt buộc tha mạng cho mấy người này, hắn đã có chút khó chịu. Bây giờ Thiên Độc Môn này vừa vặn giúp hắn một việc lớn, tất cả đều có thể đổ hết trách nhiệm lên Thiên Độc Môn. Ngươi không chết tử tế được. Cao thủ Trương Thị Oán độc la lớn, đột nhiên nôn ra máu, kêu thảm thiết, kịch độc lại phát tác, khiến cả người hắn bắt đầu nhanh chóng tan chảy. Chương 169, tái kiến Mông Phóng. Một sáng sớm, lửa trại cháy trong rừng, mùi thịt bay ra. Giang Thạch ngồi trên một hòn đá lớn, đang nắm một cái chân gấu to ăn ngon lành, giải quyết vấn đề ăn uống của bản thân, hoàn toàn không để ý tới xác chết xung quanh. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thì mặt vô cảm, không nói gì, gấp gáp xử lý xác chết. Lần này Tứ Tượng Minh thiệt hại quá nặng, trước tiên bị Giang Thạch chém giết một phen, sau lại bị Lưỡng Nghi Liên Minh phục kích một phen nữa. Bây giờ chỉ còn lại ba người họ sống sót, có thể giữ được tiểu phúc địa này hay không vẫn là chưa biết. Không, có Giang Thạch ở đây, họ chắc, nhưng một khi Giang Thạch rời đi, với lực lượng của hai người họ chắc chắn không thể giữ được chỗ phúc địa này. Giang Thạch có ở lại đây không? Rõ ràng là không. Bây giờ chỉ có thể trước tiên báo tin cho giáo chủ, để giáo chủ liên lạc với Tứ Tượng Liên Minh, từ Tứ Tượng Liên Minh điều động thêm nhiều cao thủ tới. Phong Hành Pháp Vương một bên xử lý thi thể, một bên nói. Lão thân đến viết thư, động tác của Vũ Hành Pháp Vương dừng lại, già nua nói. Đối với cuộc thảo luận của họ, Giang Thạch không hề để ý. Ăn no cuối cùng lộ vẻ thỏa mãn, tùy tiện lau miệng, đứng dậy nói. Đôi khi ăn no cũng là một loại hạnh phúc. Nếu mọi người trên thế giới này chỉ vì ăn, không tranh danh lợi, ta nghĩ cả thiên hạ sẽ bình yên nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu rừng. Buổi sáng trong rừng, vẫn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng động ào ào vọng lại từ xa, như sấm mùa hè, không ngừng vang lên, cực kỳ chói tai. Các ngươi nói bây giờ tình hình trong khu đại phúc địa kia thế nào rồi, bọn họ phát hiện ra gì ở trong đó, nghe nói Đại Long Thánh Triều chôn rất nhiều báu vật bên trong, thật hay giả? Ánh mắt Giang Thạch hơi đông lại, hỏi. Phong Hành Pháp Vương dừng động tác lại, nhìn Giang Thạch, trầm giọng nói, theo tin tức của Thánh Giáo những ngày qua, tranh giành bên đại phúc địa kia ngày càng ác liệt, nói mỗi tấc đất một tấc máu cũng không quá. Cao thủ tử thương vô số, ngay cả cao thủ hoán huyết trong đó cũng rất khó toàn thây mà lui, nghiêm trọng đến vậy sao? Giang Thạch nhướng mày. Đúng vậy, kể từ khi Mông Phóng xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Mông Phóng cưỡng ép giải tán tất cả mọi người, liên tục mấy ngày qua giết chết quá nhiều cao thủ. Các liên minh lớn khác gần như không ai có thể cản, giống như một tên ác thần, Phong Hành Pháp Vương trầm giọng nói. Mông Phóng không chỉ là một điều cấm kỵ tuyệt đối trong giang hồ thế tục, mà còn là một tồn tại đáng sợ trong ngũ đại liên minh. Lẽ nào các thế lực khác liên thủ cũng không ngăn được hắn sao? Giang Thạch hỏi. Không phải vấn đề nhiều người hay ít người, ngươi cũng là trời sinh kim cương, ngươi có cảm thấy người cùng cảnh giới có thể ngăn được ngươi nếu chỉ dựa vào số lượng không? Những người như thế đã vượt ra ngoài lẽ thường, không thể dùng bất cứ suy luận thông thường nào để đánh giá thực lực của, Phong Hành Pháp Vương nói. Giang Thạch chấn động trong lòng. Hắn không phải trời sinh kim cương, hắn là quả bức đến từ trái đất. Nếu hắn thực sự dày vò như vậy, há chẳng phải là nói chỗ đại phúc địa này sớm muộn sẽ rơi vào tay hắn, nghĩa là sẽ rơi vào tay triều đình ư? Giang Thạch thăm hỏi. Cũng không hoàn toàn là không ai có thể ngăn cản, các liên minh lớn khác cũng có cao thủ. Theo tin tức, Lưỡng Nghi Liên Minh bên ấy hình như có một tên cuồng nhân cũng sắp đến trong mấy ngày gần đây, thực lực khủng bố, hẳn là có thể so chiêu với Mông Phóng a, Phong Hành Pháp Vương mở miệng. Cuồng nhân, đúng vậy, không ai biết hắn gọi là gì, chỉ biết cái biệt hiệu này, tên này cũng chẳng phải thường nhân, hắn là một tên tuyệt đại cường giả của bàn thị Lưỡng Nghi Liên Minh, khi ra đời liền huyết mạch phản tổ, lúc 3 tuổi liền có lực lượng ngàn cân. Phong Hành Pháp Vương ngữ khí uyển chuyển, mở miệng nói, có quan hệ với nguồn gốc các thế gia, vẫn là bí ẩn khó lường. Chỉ biết huyết mạch của mỗi người bọn họ đều không giống nhau, người có huyết mạch càng tinh khiết, thực lực càng cao thâm, huống hồ loại người huyết mạch phản tổ này, ý nghĩa là nồng độ huyết mạch gần như giống hệt tổ tiên, căn bản không thể tính là người. Nói như vậy tên này có thể chiến đấu với Mông Phóng, Giang Thạch thăm hỏi. Có lẽ, mấy chục năm qua, hai người đã từng có hai lần giao thủ đều bất phân thắng bại. Thế nên thế nhân xưng tên này là cuồng nhân. Phong Hành Pháp Vương mở miệng, đạo, tên này một khi thật đến, có thể ngăn chặn Mông Phóng, nhưng có thể chiến thắng Mông Phóng hay không thì rất khó nói. Được rồi. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là xem thường thế giới này. Chỗ hắn tiếp xúc chỉ là tảng băng nổi của thế giới này. Vẫn còn rất nhiều cường giả ẩn giấu, không phải là hắn có thể hiểu rõ. Ngươi vừa nói bên trong 4 liên minh lớn đều có nhân vật như vậy, còn Tứ Tượng Minh của chúng ta có không? Giang Thạch thăm hỏi. Cũng có, Khổng Thị Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyền, Khổng Thị, Giang Thạch nhướng mày. Ngươi vừa mới gia nhập thánh giáo không lâu, không rõ Khổng Thị mạnh đến mức nào, từng ở trong lịch sử, thế gia này từng trở thành minh chủ của đại bộ phận thế gia, chỉ là sau đó mới dần dần suy tàn. Tuy nhiên ngay cả suy tàn, cũng không phải thế gia và môn phái ẩn thế thông thường có thể cự lại. Thánh giáo ta nếu không xuất ra một người tuyệt đại hùng tài như giáo chủ, chỉ sợ cũng sớm bị Khổng Thị nuốt chửng. Phong Hành Pháp Vương mở miệng. Vậy giáo chủ của chúng ta là thực lực gì? Có thể nói rõ được không? Giang Thạch tầm mắt lóe lên. Thâm bất khả trắc, giáo chủ 80 năm trước đã rất ít giao thủ trước mặt người ngoài. Tuy nhiên 83 năm trước từng có một tên tuyệt thế cao thủ đến luận đạo với giáo chủ. Lúc đó giáo chủ đã là hoán huyết cảnh thất trọng. Phong Hành Pháp Vương trầm ngâm nói. Nói như vậy giáo chủ đã sắp đạt tới hoán huyết viên mãn. Giang Thạch tâm thần chấn động. 83 năm trước là hoán huyết cảnh thất trọng. Bây giờ chắc chắn không thể dậm chân tại chỗ. Không ngạc nhiên Hắc Liên giáo chủ dám mạo hiểm đắc tội với cả thiên hạ để bảo hộ hắn. Tu vi như vậy, các đại thế gia, dù có liên thủ muốn động hắn, cũng phải chuẩn bị tinh thần tổn thất thê thảm. Vậy chỗ đại phúc địa này xuất thế, thánh giáo ta không qua tranh đoạt một hai sao? Giang Thạch thăm hỏi. Thánh giáo ta nội tình quá mỏng, ngoại trừ đạo chủ một người ở ngoài, người khác đều không thể đặt lên mặt bàn, cho dù là tứ đại pháp vương của chúng ta. Cũng chỉ có Lôi Hành Pháp Vương là hoán huyết cảnh đệ tam trọng, các vị khác đều là hoán huyết cảnh đệ nhất trọng và đệ nhị trọng. Cho dù qua cũng rất khó tranh đoạt được chỗ cơ duyên này, huống hồ chúng ta có thể được chỗ tiểu phúc địa này, không cần lại đi liều mạng, Phong Hành Pháp Vương nói. Cũng có lý, Giang Thạch đồng ý, nhưng trong lòng đang tiêu hóa tin tức từ lời nói của đối phương. Lôi Hành Pháp Vương, hoán huyết đệ tam trọng. Hắn lại nhìn về phía sâu trong sơn mạch, nói, tuy nhiên ta lại rất cảm thấy hứng thú với chỗ đại phúc địa kia và bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Trước khi rời đi, ta muốn qua xem một chút. Được, ngươi muốn đi thì mau đi, đừng ở đây lưu lại lâu. Chương 170, tái kiến Mông Phóng 2. Phong Hành Pháp Vương chỉ dẫn, nói, trước đó ta muốn nhắc nhở ngươi, thân phận của ngươi quá nhạy cảm, sau này cao thủ tứ tượng minh còn sẽ tiếp tục hội tụ ở chỗ này. Một khi bị bọn họ phát hiện ngươi, khó bảo đảm sẽ không còn rắc rối khác, tốt nhất là nên rời đi. Bây giờ tình hình trong Hắc Vân Sơn Mạch càng lúc càng loạn. Ngũ Đại Liên Minh còn tiếp tục tăng thêm tiền cược ở chỗ này, cường giả đến sau này sẽ càng lúc càng mạnh. Giang Thạch vừa mới hoán huyết thành công, có thể không đỡ nổi hoán huyết ngũ trọng, lục trọng sao? Vạn nhất Khổng Thị phái ra Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyền thì sao? Giang Thạch nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại dẫn đến rắc rối, nói, vậy thì ta liền lên đường. Đợi chút, mang cái này theo. Phong Hành Pháp Vương móc ra một vật lạ từ trong ngực, giao cho Giang Thạch. Đây là cái gì? Giang Thạch tiếp nhận. Cẩn thận quan sát, lộ vẻ kinh ngạc, đạo, mặt nạ da người. Đúng vậy, trong sơn mạch quá hỗn loạn, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nếu bị Mông Phóng và những cường giả thật sự phát hiện, ngươi càng khó thoát chết, tốt nhất đeo nó lên. Phong Hành Pháp Vương nói thấp giọng. Giang Thạch liền cảm thấy có lý, đeo trực tiếp lên mặt, quay người đi ngay. Mặc dù hắn cũng rất muốn tích lũy giá trị danh vọng, nhưng cũng phải phân biệt hoàn cảnh. Trong tình huống này, Ngũ Đại Liên Minh đều có cường giả chân chính xuất hiện. Nếu hắn vẫn không biết sống chết mà đi lung tung khắp nơi, đó chính là tự tìm chết. Vì vậy, chiếc mặt nạ da người này tốt nhất nên đeo. Nhưng lần này ta chủ yếu là ở bên ngoài xem náo nhiệt, sẽ không dính dáng bên trong, hẳn là sẽ không gặp những cường giả đó chứ. Giang Thạch tự nói trong lòng. Giá trị danh vọng bất cứ lúc nào cũng có thể tích lũy, mạng nếu mất rồi, đó thực sự là mất luôn. Giang Thạch chạy nhanh một mạch, tiến lại gần khu vực âm thanh oanh tạc ở phương xa. Càng vào sâu bên trong, càng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở nơi này. Dọc đường đã phát hiện ra vài hiện trường chiến đấu qua, thi thể phần lớn là người của giang hồ, đao kiếm binh khí đều bị gãy, trên người cũng xuất hiện dấu vết móng vuốt máu me kinh khủng, giống như bị quái thú nào đó giết chết vậy. Lòng Giang Thạch cũng dần nặng nề xuống. Lại đi thêm một đoạn nữa, hắn phát hiện ra một đám đông ở phía trước, tụ tập ở đó, mọi người đều bị thương, đang bàn tán sôi nổi, nhiều người mặt mày tái nhợt, có người thậm chí cánh tay còn bị đứt lìa. Mông Phóng quái vật này quá bạo ngược. Phải, ai bảo người ta có thực lực cao siêu, bây giờ hắn cưỡng ép thanh lý khu vực, ngay cả các đại tộc cũng bó tay với hắn, chúng ta có thể làm gì được. Đúng chết tiệt, tên này thực sự không coi ai ra gì cả, ngay cả cao thủ của thế gia cũng nói giết là giết, huống hồ chúng ta những người giang hồ này. Đó là bảo khố của Đại Long Thánh Triều, chỉ cần chia một chút cũng đủ cho chúng ta ăn cả đời, giờ phần lớn đều bị quái vật này chiếm hết rồi. Đừng vội. Cường giả chân chính của các thế gia chắc chắn chưa tới đông đủ, chờ đã, chắc chắn sẽ có người có thể khuất phục Mông Phóng. Những quái vật đó thực sự có thể ngồi yên nhìn Mông Phóng lấy bảo tàng đi sao, không tính toán xuất hiện cho tới giây phút cuối cùng sao? Theo tin đồn có một người sắp tới, từng đấu với Mông Phóng 2-3 lần mà không phân thắng bại, Nếu người này xuất hiện, rất có thể sẽ cản trở được quái vật này. Một loạt tiếng nghiến răng vang lên. Giang Thạch kinh ngạc, bước tới hỏi, các vị, tình huống phía trước thực sự nghiêm trọng như vậy, phúc địa và bảo khố đều bị Mông Phóng chiếm cứ rồi sao? Còn có giả sao, bây giờ Mông Phóng đứng một mình ở đó, không ai có thể địch, dưới chân là vô số xác chết, ngay cả các thế gia cũng chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài, thực sự khiến người ta phẫn nộ. Một nhân sĩ giang hồ nghiến răng nói, Đại Long Thánh chủ thật là thủ đoạn thông thiên, hắn phong ấn bảo khố ở bên cạnh khu phúc địa đó, bây giờ trận pháp của Đại Long Thánh Triều đã bị phá, nhưng trận pháp của phúc địa vẫn còn lớp cuối cùng. Có vẻ như từ phúc địa đó lộ ra một chút hào quang, có người suy đoán nói rằng bên trong chôn giấu một bảo vật vô cùng trọng yếu. Bảo vật gì? Chính là Long Cốt. Không chỉ Long Cốt, có vẻ còn có những bảo vật quý giá khác. Đám đông lại bàn tán sôi nổi. Ban đầu tưởng Long Cốt là bảo khố của Đại Long Thánh Triều, sau đó mới phát hiện suy đoán này hoàn toàn sai, khí tức Long Cốt lại phát ra từ trong phúc địa. Bây giờ vì tranh giành Long Cốt, đã có rất nhiều cao thủ thiệt mạng. Tiểu huynh đệ, đừng tiến lên nữa, bên trong hỗn loạn thành một đoàn, một mình ngươi đi vào, rất dễ gặp nguy hiểm. Một nhân sĩ giang hồ khuyên, đúng đấy, vẫn là ở đây với chúng ta an toàn. Lại một nhân vật giang hồ nói, đa tạ các huynh, ta chỉ ở bên ngoài xem thôi, sẽ không sao chứ. Giang Thạch cười nói, từ chối lòng tốt của đám người, lại tiến về phía trước, lại đi thêm một lúc nữa. Trên đường núi dần xuất hiện dấu vết của không ít người của thế gia, mỗi nhóm 3-5 người, phần lớn đều bị thương, sắc mặt khó coi, tụ tập trong khu rừng gần đó. Cảnh giới của họ cao thấp khác nhau, tất cả không phải toàn là hoán huyết cảnh, có rất nhiều võ thánh. Không ít thế gia còn bắt nhân sĩ giang hồ khắp nơi để sai xử, khiến không ít nhân sĩ giang hồ oán than dậy đất. Mà phía sau họ không xa, dường như chính đại phúc địa tòa hạ. Chỉ thấy địa hình ở đó rất kỳ dị. Xuất hiện rất nhiều ngọn đồi nhỏ liên tiếp, mỗi ngọn đồi đều có không ít người, từng người sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm về phía xa, vừa nhìn vừa nghiến răng nghiến lợi. Dường như ở đó có thứ gì khiến họ vô cùng phẫn nộ vậy. Giang Thạch cau mày, cũng chuẩn bị đi qua. Nhưng bất ngờ, một tên cao thủ thế gia đã gằn giọng ngăn cản hắn. Tên kia, đừng đi, ngươi quay lại đây. Đối phương nhanh chóng bước đến, thái độ kiêu căng, đem một thùng dược liệu lỏng trực tiếp giao vào tay của Giang Thạch. Trong ánh mắt nghi ngờ của Giang Thạch, mở miệng quát, đi, đem thùng dược liệu này nấu hết, đừng chậm trễ, nhanh chóng đi làm đi. Huynh đệ, chúng ta hình như không quen biết. Giang Thạch liếc mắt nhìn, hỏi. Làm càng, ai là huynh đệ ngươi, dựa vào ngươi một tên giang hồ phiến tử, cũng xưng huynh gọi đệ với ta sao, ta là hậu nhân của Vân Vũ Lý Thị, bây giờ tạm thời trưng dụng ngươi, nhanh đi nấu dược liệu. Đối phương quát, chưa nghe nói qua, không nấu. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, nhìn thùng dược liệu một cái, nói, tuy nhiên, loại dược liệu này trông có vẻ không tồi, ta cũng trưng dụng nó. Ngay trước mặt đối phương, hắn trực tiếp hướng đổ dược liệu vào miệng mình tu ưng ực, giống như uống nước vậy, một hơi uống sạch cả thùng dược liệu. Người kia trực tiếp trợn mắt, lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi dám uống dược liệu của ta, mau nạp mạng. Hai tay hắn như vuốt hổ, phất một cái, mang theo lực lượng cường hãn, hung hăng cào tới ngực Giang Thạch. Kết quả Giang Thạch thoăn thoắt một cái, ngay tại chỗ bóp lấy mặt của hắn, cười nói, thú vị đấy, tuy nhiên ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi cũng đừng đến khiêu khích ta, cút đi. Hắn nhẹ nhàng ném một cái, ngay tại chỗ ném đối phương ra xa mười mấy thước, đập mạnh vào xa xa, phát ra âm thanh đùng đoàn. Những cao thủ khác của Vân Vũ Lý Thị khuôn mặt lập tức biến sắc, vội vàng chịu đựng thương thế, nhanh chóng đứng dậy. Tiểu tử từ đâu đến? Ngươi dám đối địch với Lý Thị ta? Dừng tay! Đột nhiên một tiếng quát ngăn lại tất cả mọi người. Một tên lão giả vội vã từ phía sau đi tới, khuôn mặt âm u, trước tiên nhìn tên tộc nhân bị Giang Thạch ném ra ngoài kia, tiếp theo nhìn về Giang Thạch, sắc mặt lập tức hơi biến. Là hiểu lầm, tiểu huynh đệ không sao chứ, tiểu huynh đệ muốn vào núi, cứ tự nhiên, có chỗ mạo phạm, mong huynh đệ nhiều thứ lỗi. Tên lão giả đó chắp hai tay lại, mở miệng nói, không sao, chúng ta chỉ đùa thôi. Giang Thạch mỉm cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước. Đám người phía sau lập tức bàn tán âm ỉ. Tứ trưởng lão, sao ngài lại nói chuyện với tiểu tử đó như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là lão quái hoáng huyết? Một đệ tử kinh nghi nói. Tên lão giả kia ánh mắt trợn trừng, âm u nói, tất cả cút về hết cho ta, thu cái vẻ mặt kia về. Đệ tử đó lập tức cười trừ, không dám nói thêm gì. Lão giả nhìn Giang Thạch một cái, có vẻ suy tư, quay người rời đi. Không lâu sau, Giang Thạch cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của sơn mạch, chọn một ngọn đồi nhỏ ít người, leo lên đỉnh thật nhanh, theo ánh mắt của mọi người, nhìn thẳng về phía trước. Nhìn một cái, lập tức lộ ra vẻ trầm trọng. Quả nhiên là Mông Phóng. Khó trách cao thủ của mấy thế lực lớn khuôn mặt lại khó coi như vậy. Chỉ thấy khoảng cách nơi này hàng ngàn dặm, phía trước có một khu vực chất đống đá cuội, không mọc một cọng cỏ, nơi đó bị ánh sáng thần bí bao phủ, huyền bí khó lường, mơ hồ còn có rất nhiều dấu tích hoa văn cổ xưa. Bên ngoài vùng ánh sáng bao phủ này có một bóng người cao ngất giống như thần giống như ma, một thân áo giáp vàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một phượng sĩ kim thương, giống như một pho tượng thầm ma, nửa bên tóc đều bị máu nhuộm đỏ. Dưới chân hắn, nằm đó rất nhiều thi thể, máu chảy ra từ những thi thể này lóe lên ánh đỏ rực rỡ, giống như ngọc mã não. Chỉ cần nhìn là biết là những cường giả hoán huyết cảnh cao giai. Số lần thay máu càng nhiều, máu biến đổi càng lớn, cuối cùng máu sẽ như chì thủy, tự động phát sáng, thường có thể dò xét thực lực của đối phương thông qua điểm này. Ít nhất những cường giả mà Giang Thạch đã giết trước đây, không một ai có máu phát ra ánh sáng đỏ như vậy. Trong khi đó, phía đối diện Mông Phóng, vẫn còn không ít cường giả, sắc mặt khó coi, thân bị vấy máu, mỗi người đều khí thế cuồng bạo, giằng co gắt gao với Mông Phóng, cơ thể mỗi người đều biến thành giống yêu thú, thấp nhất cũng có cao 2 thước rưỡi, hình thái cực kỳ đáng sợ, khí thế trên người sôi trào, ánh mắt phẫn nộ. Tiếc rằng, dù cho bọn họ người đông thế mạnh, nhưng không còn một ai dám xông lên nữa. Chương 171, quân nhân đến, bảo vật hiện thế, một khủng khiếp, thật là khủng khiếp, Mông Phóng thực sự càng ngày càng biến thái. 7-8 năm trước hắn vẫn chưa có thực lực như thế này, bây giờ ngay cả hoán huyết đệ thất trọng cũng bị hắn chém rồi, mẹ nó, lão quái vật nào đi ra trấn áp hắn đi. Một cao thủ thế gia bên cạnh Giang Thạch âm thầm chửi rủa, sắc mặt khó coi. Những người khác cũng phẫn uất, nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên, đa số người không dám la ó âm ỉ, sợ bị tên quái vật này nghe thấy. Không có cách nào, trước đây họ thực sự bị Mông Phóng làm cho sợ mất mật rồi. Ngay cả hoán huyết đệ thất trọng cũng bị giết, Trinh Thạch lẩm bẩm, chăm chăm nhìn đối phương. Mông Phóng, bảo tàng của Đại Long Thánh Triều và nơi phúc địa này là của tất cả mọi người, ngươi không thể ngang ngược như vậy. Bỗng nhiên, đối diện Mông Phóng, có người tức giận cất tiếng. Thân hình hắn cao tầm 3 thước, trên dưới đầy giáp vảy, thân hình to lớn cường tráng, cơ bắp sưng to, cả người nổi gân xanh, khí tức trên người hắn rất đáng sợ, giống như một con cá sấu đứng thẳng vậy. Đúng vậy, bảo tàng ở đây thuộc về tất cả mọi người. Mông Phóng, ta có thể chấp thuận giao toàn bộ bảo tàng của Đại Long Thánh Triều cho ngươi, nhưng đại phúc địa này ngươi không thể chiếm hữu riêng. Phải, ngươi không thể chiếm hữu riêng, phúc địa này là thuộc về tất cả mọi người. Mọi người liên tục gầm thét, mỗi người đều thân hình to lớn, thi triển công pháp mạnh nhất của bản thân, nghiến răng nghiến lợi, khí thế đáng sợ. Tuy nhiên, Giang Thạch biết, khi nhóm người này nói bảo tàng thuộc về mọi người, điều đó đã có nghĩa là họ bắt đầu sợ rồi. Thường chỉ có kẻ yếu mới dùng những lời đó làm cái cớ. Gã này quả thực có kinh khủng như vậy, chẳng trách mà hắn có thể một mình đánh tan Đại Long Thánh Triều. Đối với tiếng la hét của mọi người, Mông Phóng sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, tay cầm chùy phượng sĩ kim thương chạm trổ đẫm máu. Không hề nói lời nào, vẫn như một thần ma, bao nghiêm đứng tại đây. Hắn trực tiếp dùng hành động bày tỏ ý nghĩ, đối với lời nói của mọi người, hoàn toàn như không nghe thấy. Muốn có được bảo tàng, rất đơn giản, đánh bại hắn, mọi người đều tức giận đến mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn biết chỉ với số người này thì không thể giết chết Mông Phóng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, nếu cứ chờ thêm nữa, phía Nhất Nguyên Minh cũng sẽ có cao thủ đến, lúc đó sẽ càng khó đối phó với Mông Phóng. Bởi vì ngoài địa vị siêu phàm ở thế tục, Mông Phóng cũng có địa vị cực cao trong Nhất Nguyên Minh, là đệ tử chân truyền của Minh Chủ Nhất Nguyên Minh. Một người như vậy thực sự khiến bọn họ bó tay bó chân. Mông Phóng, ngươi đừng càng rỡ, ngươi thực sự muốn đối địch với tất cả thế gia sao? Một cự nhân giống tảng đá cao 3 thước rưỡi gầm thét. Đúng vậy, có người có thể đánh bại ngươi, chỉ là người đó không muốn chấp nhặt với ngươi thôi. Mau mau thối lui, lại có người gầm lên. Mông Phóng sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào, nhưng phượng sĩ kim thương trong tay hắn bỗng rung động, phát ra âm thanh ken két. Hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ xuống mặt đất. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, vô thức triển khai thế phòng thủ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, họ hiểu tại sao Mông Phóng lại làm như vậy. Ngay cả Giang Thạch cũng giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng nổ ô ô kinh khủng, giống như núi lửa phun trào, rung chuyển cả mặt đất, âm thanh chói tai. Sau đó chỉ thấy rừng cây xa xa nhanh chóng vỡ vụn, mảnh gỗ bay tứ tung, giống như có một con quái thú khủng khiếp đang ào ào từ trong rừng xông ra. Thân hình cao lớn lóe lên ánh đỏ rực rỡ, chói mắt và tràn ngập sát cơ, đang lao tới với tốc độ kinh khủng. Chớp mắt, trong tiếng nổ kinh hoàng, một bóng người xuất hiện ở hiện trường. Người đến thân hình cao lớn, cực kỳ uy nghiêm, cao hơn 2 thước 3 bốn. Thân trên trần trụi, lộ ra làn da màu đồng cổ, tóc màu đỏ rực, cầm một thanh đao khổng lồ, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ, như quái vật, vừa nhìn vào đã khiến tim người ta đập nhanh. Những người đối mặt Mông Phóng trước đó đều thay đổi sắc mặt, là tên điên đó, quân nhân đến rồi. Mông Phóng, vừa đến, đối phương liền nhìn Mông Phóng, ánh mắt, khiến người ta rùng mình, khí thế cuồn cuộn, như có một con quái thú hung ác bốc lên từ cơ thể, khiến người ta cảm thấy áp lực khó tả. Cuối cùng cũng đến, Mông Phóng lạnh lùng nói, phượng sĩ kim thương trên tay dần sáng lên ánh vàng rực rỡ. Ta đã muốn đánh với ngươi từ lâu, Cuồng Nhân lạnh lùng nói, nhìn chăm chăm vào đối phương. Hai người từng đối đầu hai lần, cả hai lần đều bị ngang tài ngang sức, kết thúc mà không phân thắng bại. 7-8 năm trôi qua, hắn vẫn khổ tu, chỉ vì gặp lại Mông Phóng. Cuồng Nhân không nói thêm gì, nhấc chân, cả người như ác thú khủng khiếp, ảo tới. Khi lao ra, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, gầm thét, khí thế đáng sợ, khắp người nhanh chóng mọc lông xù, nanh nhô ra, đồng tử thu nhỏ lại, gân mạch và cơ bắp toàn thân căng phồng lên, phình to thêm 2 vòng nữa so với hình thể lúc đầu. Từ 2 thước 3-4, chớp mắt đã biến thành 3 thước 5-6, hóa thành một con khỉ đột khổng lồ đáng sợ. Toàn thân phủ lông vàng óng ả, mắt sáng quắc như ngọn lửa, tiếng gầm rung trời, quái thú xoay đao, lao thẳng tới Mông Phóng. Mọi người trước mặt thay đổi sắc mặt, né tránh nhanh chóng. Một luồng khí đáng sợ bùng nổ, người chưa tới, nhưng mặt đất đã nứt toát, tiếng ầm ầm vang lên, tạo ra từng đợt sóng khí khủng khiếp. Không hổ là người huyết mạch phản tổ, nồng độ huyết mạch của hắn đã không khác gì tổ tiên, bùng phát khí thế, cả người hóa thành một tôn thần viên. Mông Phóng không nói gì, mặt lạnh lùng, phượng sĩ kim thương trên tay phát ra ánh sáng chói lòa, thân hình lao tới, đánh thẳng vào Cuồng Nhân. Rầm, ầm, giữa hai người lập tức bốc lên vô số tia sáng, quét ngang bốn phía, không khí như biến thành đạn pháo, cuốn về mọi hướng, làm vỡ vụn không biết bao nhiêu tảng đá và cây cối. Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc. Mặc dù mắt đau nhức vì tia sáng, nhưng vẫn cố gắng nhìn. Đỡ được Mông Phóng rồi, trời ạ, hắn thật sự đỡ được Mông Phóng a, lực lượng Cuồng Nhân thật kinh khủng, huyết mạch phản tổ, vô địch thiên hạ, nhiều người hô lớn. Mông Phóng, nhận lấy cái chết, Cuồng Nhân gầm lên chấn động trời đất, khiến nhiều người xung quanh vội bịt tai, cảm thấy màng nhĩ sắp nứt ra, mặt đất ầm ầm nổ tung không ngừng. Cự viên xoay đao, tiếp tục đánh tới Mông Phóng, cả thanh đao phát ra ánh sáng đáng sợ, uy lực kinh khủng, khiến đám lão quái hoán huyết cao phẩm đều kinh sợ không thôi. Đủ rồi, ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Mông Phóng lạnh lùng nói, cơ thể phát ra ánh vàng rực, phượng sĩ kim thương trên tay như sóng dậy, phát ra tiếng hót chói tai của Phượng Hoàng, vung lên một kích về phía Cuồng Nhân. Rầm, rầm, rầm, tiếng vang kinh khủng liên tục vang lên. Bốn bề mặt đất vỡ vụn, tảng đá bay tứ tung, ánh sáng kinh khủng quét ngang 8 hướng, khiến cho đám cường giả trước kia đều chấn động. Nhanh, giúp đỡ Cuồng Nhân, trấn áp Mông Phóng, đúng, cùng ra tay, trấn áp con quái vật này. Những cường giả kia phát ra tiếng gầm giận dữ, hành động nhanh chóng chuẩn bị xông lên phía trước. Kết quả Cuồng Nhân bỗng chốc phát ra tiếng gầm kinh khủng hơn, lông vàng toàn thân dựng đứng, gầm lên, đây là trận chiến giữa ta và Mông Phóng, không ai được can thiệp, ta muốn đơn đấu với hắn, ai dám xen vào, kẻ đó chết. Rầm, hắn quay đao, tiếp tục hung hăng đập xuống cơ thể Mông Phóng. Dù bàn tay vỡ nát, lông trên người rối tung, nhưng hắn không hề sợ hãi, trái lại càng thêm hưng phấn, liên tục gầm lên, như đã hóa thành một người điên thực sự. Mông Phóng vẻ mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phượng sĩ kim thương phát ra ánh vàng rực rỡ, liên tục đánh vào thân thể đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 172, Cuồng Nhân đến, bảo vật hiện thế 2. Đám người sắp lao tới nghe được, lập tức mặt giận dữ, tức giận đến đấm ngực dậm chân, hận đến nghiến răng. Tên Cuồng Nhân chết tiệt này, bây giờ còn muốn đơn đấu. Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Mông Phóng a. Dù không giết được hắn, cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Nhưng tên này lại muốn đơn đấu. Khốn kiếp, có người gầm lên, tát nước tảng đá, nhưng cũng không dám lao tới. Chọc giận tên cuồng này, kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn chọc giận Mông Phóng là mấy. Một bên sườn núi, Giang Thạch im lặng, mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm 2 bóng người kinh khủng phía trước. Chiến đấu của 2 người in sâu vào não, đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng cân nhắc, nếu toàn lực ra tay, hắn sẽ ở cấp độ nào. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu nhẹ, lộ vẻ trầm trọng. Bây giờ ta vẫn còn quá yếu, cho dù bùng nổ hoàn toàn chiến lực, cũng không thể chống lại bọn họ. Trừ khi là so đấu thuần túy về lực lượng cơ thể. Tuy nhiên, Cuồng Nhân này cuối cùng vẫn là yếu hơn nửa phần, liên tiếp vài chiêu, bàn tay hắn đã nứt toát, trái lại Mông Phóng không hề hấn gì. Giang Thạch thầm nghĩ, mặc dù bề ngoài có vẻ ngang sức, nhưng kém một chút vẫn là kém. Điều này là không thể thay đổi. Lúc bọn họ đang quan sát chiến đấu, bỗng nhiên, khu vực bị thần quang bao phủ phát ra một luồng khí cơ kinh khủng, trong nháy mắt lan tỏa khắp 4 phương 8 hướng, khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt. Một đôi mắt nhìn về phía vùng có ánh thần quang. Cái gì đây? Có bảo vật, có vẻ như có bảo vật sắp lộ ra. Khí cơ kinh khủng thế này, đây là bảo vật gì? Trận pháp phong ấn có vẻ sắp vỡ, khí cơ của bảo vật đã lộ ra. Rất nhiều người kêu lên, ngay cả Giang Thạch cũng lộ vẻ kinh ngạc. Loại khí cơ này khiến người ta rùng mình, như một thanh thần khí gác ở trên cổ, sinh ra cảm giác sinh tử không nắm trong tay mình. Đám người đang quan sát ở bên ngoài xôn xao lên. Không chỉ thế, xa xa lại có không ít người bắt đầu đổ tới, tốc độ cực nhanh, lao về phía khu vực này, dường như bị khí cơ kinh khủng này thu hút tới. Rất nhanh, một nhóm 7-8 người lao đến ngọn đồi của Giang Thạch. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ kiêu căng, trước tiên quan sát xung quanh, rồi trực tiếp bắt đầu đuổi mọi người xuống núi. Lưỡng Nghi Minh đã để mắt đến ngọn đồi này. Bọn họ nhìn ra đám người trước mặt phần lớn là tiểu thế gia không có thế lực, ngay cả cao thủ hoán huyết cảnh cũng rất ít, vì vậy cũng không khách khí, trực tiếp quét sạch. Mặc dù đám tiểu thế gia rất tức giận, nhưng đối mặt với Lưỡng Nghi Liên Minh cường thế chỉ biết nhịn nhục, không dám nói thêm lời nào, đành phải lần lượt xuống núi. Chỉ riêng Giang Thạch vẫn không hề lay chuyển, vẫn đứng yên lặng, nhìn về chiến trường. Tiểu tử, ngươi điếc à? Một cao thủ thế gia Lưỡng Nghi Minh lạnh lùng nói, chuẩn bị ra tay. Kết quả bị một người tên nam tử trung niên sắc mặt tái mét chặn lại. Người nam tử nở nụ cười, tóc đen nhánh, môi tím đen, trông khá kỳ lạ. Huynh đệ không biết xuất thân từ đâu. Hắn mỉm cười nhẹ, bước tới, nhìn về phía Giang Thạch. Đám người bên cạnh lạnh lùng cười khẩy. Người nam tử trung niên này xuất thân từ Thiên Độc Môn, một thân độc thuật cao thâm, bá đạo vô cùng, nói khiến người khác sống không bằng chết, là thật sự có thể khiến người khác sống không bằng chết, dù muốn chết cũng chết không được. Giang Thạch nhíu mày, cũng nhạy bén người thấy khí tức kỳ lạ trong không khí, lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói, Côn Sơn Long Thị, ngươi là người của Côn Sơn Long Thị. Người nam tử trung niên mắt lóe lên, hơi bất ngờ. Những người khác thì sắc mặt lạnh lẽo, chẳng hề dao động. Côn Sơn Long Thị thì thế nào, Lưỡng Nghi Liên Minh bọn họ cũng không để vào mắt. Huynh đệ ý chí thật kiên định, trúng phải tam tiếu đoạn hồn tán của ta mà vẫn giữ được bất động, thật là lợi hại. Huyết Long Xích Dương Công của Côn Sơn Long Thị quả thật danh bất hư truyền. Người nam tử trung niên lộ ra nụ cười, tay cầm quạt, nhẹ nhàng quạt. Ngươi hạ độc với ta. Giang Thạch lộ vẻ tàn nhẫn, một bàn tay vỗ mạnh về phía tên nam tử trung niên, ý định tóm lấy người này. Tên nam tử trung niên vẫn mỉm cười, quạt một cái, lại là hàng chục loại độc đồng thời ập tới, vô thanh vô tức, tất cả đều dọc theo lỗ chân lông của Giang Thạch xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên khiến hắn ngạc nhiên là, tất cả độc chất tràn vào, nhưng hoàn toàn không thấy Giang Thạch có dấu hiệu bị trúng độc. Trong lúc hắn kinh ngạc, ảo ảnh thoáng qua, Giang Thạch đã tóm lấy cổ hắn, trong vẻ kinh hoàng của hắn, túm lấy thân thể hắn, trực tiếp tàn nhẫn nện xuống đất. Trầm, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Tên nam tử trung niên nhổ máu, kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân đều bị chấn vỡ. Dám hạ độc với ta, đây là kết cục. Sau khi đập xuống, Giang Thạch tóm lấy thân thể đối phương, trực tiếp ném mạnh xuống núi, nói cút đi. Những người khác nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Tiểu tử, mau dừng tay. Ngươi tìm chết. Bọn họ lộ vẻ kinh ngạc tức giận, lập tức lao tới. Giang Thạch nhảy dựng lên, một cước đá ra, đá trúng bàn tay một người. Cho dù đối phương đã vận khí thành công, bàn tay to hơn một vòng, nhưng vẫn bị một cước của hắn đá gãy cổ tay, kêu thảm thiết, bay ra. Tiếp theo Giang Thạch hành động nhanh chóng, trực tiếp bắt đầu dọn sạch hiện trường. Trong nhóm người này, mạnh nhất chỉ là hoán huyết tam trọng thiên. Trước mặt Giang Thạch hoàn toàn không đủ nhìn, 6-7 người rất nhanh đều bị đánh đập tàn nhẫn rồi ném xuống núi. Xa xa những người khác nhìn trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Thậm chí nhóm người vừa mới xuống núi cũng hoàn toàn sửng sốt. Dù thế nào họ cũng không ngờ rằng, một đỉnh đồi nhỏ như vậy lại có cao thủ ẩn náu. Tên này là ai? Chỉ vài chiêu đã đánh bại một nhóm cao thủ hoán huyết. Côn Sơn Long Thị, chúng ta sẽ tính sổ sau. Một cao thủ Lưỡng Nghi Liên Minh cất tiếng gầm lên, vai bị đánh gãy, miệng phun máu, lộ vẻ đau đớn. Xa xa, nhóm cao thủ Côn Sơn Long Thị nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Giang Thạch. Bọn họ mới vừa tới, làm sao còn dính líu tới họ? Phụ thân, có vẻ như có người mạo nhận chúng ta. Một tên nam tử trung niên nhíu mày nói. Trước mắt đừng vội vàng hành động thiếu suy nghĩ, trước hết quan sát. Bên cạnh, một lão giả thấp giọng nói. Quá nhiều cao thủ bị bảo tàng và đại phúc địa thu hút tới, phong vân hội tụ, ngư long hỗn tạp, Côn Sơn Long Thị cũng không muốn gây thêm nhiều thù oán. Cho dù ra tay, cũng phải đợi thêm vài đồng minh nữa tới mới nói. Côn Sơn Long Thị, thuộc nhất Nguyên Liên Minh. Ngù. Trong lúc mọi người quan sát, đột nhiên, khu vực bị ánh sáng thần bí bao phủ lại truyền đến rung động nhẹ, từng lớp khí cơ thâm trầm lan tỏa ra. Thậm chí cả khu vực có ánh sáng thần bí cũng bắt đầu rung rẩy, loạt xoạt. Cứ như có cái gì đó sắp phá vỡ ra từ bên trong. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, trợn mắt trừng trừng nhìn về phía đó. Chỉ thấy khu vực ánh sáng rung động ngày càng mạnh, càng lộn xộn, thậm chí cả ánh sáng cũng trở nên rối loạn. Đột nhiên một âm thanh chấn động vang lên, như tiếng dây cung. Một vật bị ánh sáng thần bí bao phủ đột nhiên lao ra. Có bảo vật bay ra. mau nhìn, mọi người hoảng hốt. Chương 173, cung thần tới tay, 1. Trong tiếng hô hoàng của mọi người, một luồng ánh sáng bị ánh sáng trắng bao bọc đột ngột xuyên thủng phong ấn, từ bên trong phúc địa lao ra nhanh như chớp. Vừa mới bật ra, cả thiên địa đều bị bao phủ bởi một thứ khí tức huyết sát ghê rợn, cảm giác như một cây thần binh đặc sát cổ họng mọi người, gần như tất cả đều thay đổi sắc mặt, tóc gáy dựng đứng, thậm chí cả lỗ chân lông cũng truyền đến cảm giác đau nhói. Trong lòng họ giật mình, bảo vật, chắc chắn là bảo vật hiếm có, bằng không sẽ không có phản ứng như vậy. Những cao thủ đang đối đầu với Mông Phóng trước đó, tất cả đều gầm lên, không suy nghĩ, thân hình khổng lồ lao ra, bàn chân dẫm lên đất, in lại những vết lõm đáng sợ, lao thẳng tới thứ bị ánh sáng trắng bọc lấy. Rầm rầm rầm, đám người vừa lao ra đã bắt đầu giao chiến khủng khiếp, những luồng sóng xung kích, quyền phong, đao quang, kiếm ảnh va chạm lẫn nhau, tạo ra tiếng nổ chấn động. Bảo vật bị ánh sáng trắng bao quanh vừa bay ra đã bị sóng xung kích của trận chiến làm văng lên cao, phát ra tiếng vo vo, mang theo âm thanh sấm sét, giống như bên trong ánh sáng ẩn chứa một con yêu thú hung tợn. Cuối cùng, lớp vỏ ánh sáng trắng bên ngoài bị mọi người xung kích nứt vỡ, lộ ra hình dáng thật sự của bảo vật bên trong. Bốn phía đều vang lên tiếng kinh hô. Là một cây cung đen kịch, thân cung dày nặng, cực kỳ to lớn, trên đó khắc họa một hình con kỳ lân hung tợn, bao bọc bởi khí tức sấm chớp tà khí. Vừa rơi xuống từ trên cao, cung đen bùng lên những tia sét lóe lên tí tách. Thần cung, đó là một cây thần cung, nhanh giành lấy. Mọi người hô hoáng, trầm, trầm, trầm. Lại thêm không ít bóng người nữa bộc phát khí tức dữ dội, từ trong bóng tối xông ra, ánh mắt lạnh lùng, tốc độ kinh khủng, dọc đường đạp nứt vỡ mặt đất, không biết bao nhiêu mảnh đá văng tung tóe. Rõ ràng là những cao thủ ẩn nấp từ lâu. Lúc này thấy bảo vật xuất thế, không kiềm chế được nữa, lao tới cung thần với tốc độ cực nhanh. Thậm chí ngay cả Mông Phóng đang giao chiến với cuồng nhân cũng thay đổi sắc mặt, cảm nhận được khí tức của cây cung, không muốn lãng phí thời gian nữa. Thân thể bộc phát một luồng lực lượng kinh thiên, rầm một tiếng, giống như một ngọn núi lửa bùng phát từ cơ thể hắn, không khí xung quanh lập tức lan tỏa một lớp gần sóng lửa trong suốt. Cuồng nhân, ta không có thời gian chơi với ngươi nữa, cút ra. Hắn gầm lên, mái tóc đen bù xù, như quỷ thần giáng thế, 12 thành công lực toàn thân bùng nổ, vạn phượng sĩ kim thương nặng nề đập mạnh về phía cuồng nhân. Lúc này phượng hoàng chạm khắc trên thân thường như sóng lại, phát ra tiếng kêu chấn động màng nhĩ, phượng hoàng trên đó như sóng dậy, không khí sáng lên thành từng vệt lấp lánh. Đôi mắt giả thú của cuồng nhân lấp lóe, toàn thân lông vàng đã bị nhuộm một lớp màu máu màu đỏ tươi, cơ bắp phồng lên, khí thế đáng sợ, không những không chút sợ hãi, mà còn hưng phấn hơn. Mông Phóng, tới đi, cho ta xem một chiêu mạnh nhất của ngươi. Hắn gầm lên, vận chuyển quái đao trong tay, phát huy một môn siêu phẩm võ học loại đao pháp đến mức tuyệt đỉnh. Vo vo một tiếng, đón đầu một kích này Mông Phóng. Trầm. Hai người va chạm lại tạo ra một luồng chấn động kinh khủng, giống như hai ngọn núi lửa va chạm. Không biết bao nhiêu tia sáng đáng sợ gào thét bắn về mọi phía. Rầm một tiếng, khu vực của cuồng nhân đứng nổ tung, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn, miệng hắn phun máu, thân thể khổng lồ cùng quái đao bị Mông Phóng đập xuống đất. Tuy Mông Phóng đập cuồng nhân xuống đất, nhưng bản thân cũng bị phản chấn, mặt lúc xanh lúc đỏ, máu dâng lên não, khóe miệng rỉ máu. Lòng bàn tay lộ ra máu tươi, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hắn cầm phượng sĩ kim thương, lao thẳng tới cây cung thần. Ai cản ta, người đó chết. Giọng hắn cực kỳ đáng sợ, thân thể to lớn hung ác, trong cơ thể như ẩn chứa vô tận lực lượng, phượng sĩ kim thương xoay chuyển, không ai địch nổi. Rẹt xẹt, a, như đang thu hoạch lúa mùa, chỉ mới xông tới, đã chém giết rất nhiều cao thủ. Máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, cùng nhau đối phó hắn. Trước tiên trấn áp Mông Phóng, mọi người gầm thét. Một lúc đã chú ý về phía này, người người đều ra tay như điện, khí thế bùng nổ, bắt đầu toàn lực oanh kích Mông Phóng. Mông Phóng hét dài, tiếng hét kích động và kinh khủng, ánh mắt lạnh lẽo, thực sự giống như thần ma tái thế, phượng sĩ kim thương vung lên, quét về tám hướng, áp đảo tứ phương. Trầm, dùng sức đập một cái đã hóa giải tức, thì đã hóa giải công kích liên thủ của mọi người, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ. Ở trước nhất lại có vài người ngậm máu phun ra, bị Mông Phóng sinh sinh đập bay ra ngoài. Lúc này, cung thần khổng lồ kia cuối cùng từ trên không trung hung hăng rơi xuống, mang theo vô số tia chớp, giống như một ngôi sao băng rực rỡ rơi xuống mặt đất. Trầm, một tầng sóng năng lượng cực kỳ kinh khủng lấy cung thần làm trung tâm tức, thì lan tràn ra, mặt đất phạm vi hàng chục thước ngay lập tức phủ một tầng tia chớp, khiến một số đá núi, cây cối hoàn toàn bị điện đến cháy đen. Đồng thời, cuồng nhân trước đó bị Mông Phóng dùng toàn lực đánh một kích đập xuống lòng đất cũng lấy lại tinh thần, máu me đầy người, nhảy ra từ dưới lòng đất. Cánh tay nhuốm máu, vẻ mặt hung tàn, miệng phát ra tiếng gầm đinh tai. Hắn chưa chết, chỉ bị Mông Phóng đập thành trọng thương. Chỉ là huyết mạch của hắn đã phản tổ gần bằng với tổ tiên, vết thương như vậy đối với hắn chẳng đáng kể gì. Hắn cầm quái đao, ánh mắt kinh khủng, toàn thân lại phình to hơn một vòng, lại phát ra khí thế, bắt đầu sử dụng cấm thuật. Mọi mạch máu trên người đều như bùng cháy dữ dội. Bông phóng, đối thủ của ngươi là ta. Hắn gầm thét một tiếng, thân thể to lớn như một con quái thú, mang theo khí thế cực kỳ khủng khiếp, lại lao về phía Mông Phóng với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng nổ ầm ầm, một nhát chém mạnh xuống. Lực lượng nhát chém này gần như gấp đôi so với trước. Cút đi. Mông Phóng gầm lên, phượng sĩ kim thương đập bay mọi người, lực lượng vô tận trong người bùng nổ, khí thế ngút trời, lập tức đánh thẳng vào về phía cuồng nhân. Bùng. Hai người lại va chạm dữ dội, bùng nổ ra sóng xung kích kinh khủng hơn so với trước. Chỉ riêng tiếng động này đã khiến rất nhiều người bốn phía xung quanh bị chấn động đến mức màng nhĩ sắp nứt ra. Rất nhiều người đau đớn bịt tai lại. Một số người ở gần còn bị tiếng nổ này chấn cho phun máu, lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng không thể không nói Mông Phóng thật đáng sợ. Mặc dù quân nhân đã sử dụng cấm thuật, bắt đầu hết sức thiêu đốt khí huyết, nhưng một đòn toàn lực này vẫn bị Mông Phóng chặn xuống, thân thể rung chuyển, máu chảy ra ở lòng bàn tay. Nhưng hắn không quan tâm, gầm lên một tiếng, tiếp tục vung đao, hung hăng chém xuống người Mông Phóng. Những người còn lại thì nhanh chóng vồ lấy cung thần. Mông Phóng gầm lên, phượng sĩ kim thương ánh vàng lấp lánh, đánh cho cuồng nhân liên tục phun máu, phát ra tiếng gầm gừ, xương cốt toàn thân sắp bị đánh nát. Cuối cùng, vào lúc này, cung thần bị một tên cao thủ thế gia nắm lấy trong tay. Đây là cao thủ hoán huyết tầng thứ 7, khí thế bùng nổ đã hóa thành hình dạng cao hơn 3 thước. Toàn bộ thân thể đều là vải giáp kinh khủng, đang chảy máu không ngừng. Tất cả đều là do bị Mông Phóng chấn thương trước đó. Hắn nắm chặt cung thần, trực tiếp lấy một cây thương dài làm tên, dùng sức kéo, nhắm thẳng về phía Mông Phóng. Toàn bộ sức lực trong người hắn tuôn ra mất kiểm soát, bị cung thần hấp thu. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận rõ ràng linh tính của cung thần. Cung thần dường như đang hồi sinh, chủ động bài xích hắn, muốn thoát khỏi tay hắn. Cung thần này có ý thức, thậm chí muốn tự chọn chủ nhân. Ta không cần nó tự động chọn chủ nhân, ta chính là chủ nhân của ngươi, bắn chết Mông Phóng đi, giết. Chương 174, cung thần tới tay. Hai cao thủ hoán huyết tầng thứ 7 này phát ra tiếng gầm trời long đất lở, toàn lực kéo dây cung đến nửa cung trăng, lực lượng khắp người sôi sục, tất cả đều bị hút đi. Thật sự là cung thần này quá kinh khủng, quá nặng, hắn không thể kéo hết hoàn toàn. Nửa cung trăng đã là cực hạn. Xoẹt, bàn tay hắn buông lỏng, cây thương dài được cung thần gia trì bay thẳng ra, mang theo tia chớp và khí thế vô tận, hướng thẳng về phía Mông Phóng. Lúc này, ngay cả Mông Phóng cũng không khỏi cảm thấy nguy cơ dày đặc, lông tóc toàn thân dựng đứng, mắt co rút lại, gầm lên một tiếng, toàn bộ công lực bùng nổ, một lần nữa đấm mạnh xuống, rầm một tiếng, lại đập mạnh cuồng nhân xuống lòng đất, máu tươi phun trào, trung chuyển cả mặt đất, vô số tảng đá bay lên trời. Mặt đất xuất hiện một cái lỗ sâu hắm. Sau đó hắn quay người vụt xuống, chém mạnh về cây thường dài đang bay tới. Trắc, lại một luồng ánh sáng kinh khủng bốc lên, bao trùm tất cả. Vô số tia chớp bay lượn khắp nơi, vang lên tiếng tí tách, trời đất như bị bao phủ trong màn trắng xóa, rầm một tiếng, toàn bộ mặt đất trung chuyển mạnh. Hừ, Mông Phóng hét lên, tóc đen tung bay, thân hình to lớn, tiếng gầm vang dội cả vùng trời trong bán kính 7-8 dặm, khiến vô số người kinh hãi. Mũi tên bắn ra từ cung thần quá đáng sợ, với thể chất trời sinh kim cương của hắn cũng không đỡ nổi, mặc dù đã chém nát cây thương, nhưng cánh tay vẫn bị lôi điện nổ đến đen xì, một mảnh vỡ xuyên qua vai trái của hắn, để lại một lỗ thủng xuyên thẳng ra đằng sau lưng, máu tươi chảy ra ồ ồ. Đôi mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, đáng sợ, mặc dù bị cây thương bắn trúng, nhưng nhanh chóng áp chế vết thương, đôi mắt nhìn về phía cung thần xa xa, giống như một con thú dữ. Bốn phía, vô số người chứng kiến đều kinh hãi. Mông Phóng bị thương, tên quái vật này bị thương, ha ha ha, bắn trúng Mông Phóng rồi, nhanh bắn giết hắn đi, lại kéo cung, bắn chết Mông Phóng. Những lão quái vật đang đứng ở ngoài vây công điên cuồng cười, thân thể đẫm máu, thê thảm không dám nhìn. Tuy nhiên, tên cao thủ vừa bắn mũi tên lúc nãy bây giờ hoàn toàn không còn sức bắn thêm mũi thứ hai, không chỉ bị hút sạch khí lực, mà còn cảm nhận rõ cung thần đang lắc lư dữ dội, cảm xúc phản kháng càng lúc càng mạnh, hai cánh tay hắn đã bị giật cháy xém, truyền đến cảm giác đau nhức khó tả, nội phủ cũng sắp chín. A, ta chịu không nổi nữa, các ngươi mau cầm lấy cung thần, bắn giết Mông Phóng a. Tên cao thủ hoán huyết thất trọng thiên này rên rỉ, lập tức buông cung thần ra. Vù một tiếng, toàn bộ cung thần bắn lên trời cao một lần nữa, hóa thành vệt sáng, bắn về phía xa. Đôi tay của hắn bị điện giật dữ dội, trông thảm không chịu nổi, giống như bị dòng điện cao thế truyền qua, toàn thân run rẩy, đau đớn tột cùng. Cung thần này quá đáng sợ, nhục thân của hắn hoàn toàn không chịu nổi. Mọi người thấy thần cung bay ra, lại thay đổi sắc mặt, gầm lên, nhanh chóng đuổi theo. Vẻ mặt Mông Phóng càng lúc càng âm u, cầm Phượng Sĩ Kim Thương đi ra. Chỉ là khi hắn vừa mới xông ra, Cuồng Nhân bị hắn đập xuống lòng đất lại một lần nữa lao ra, khuôn mặt đẫm máu, ánh mắt điên cuồng, gầm lớn, Mông Phóng, ta chưa chết. Hắn xoay chuyển quái đao trong tay, một lần nữa giết về phía Mông Phóng. Toàn bộ khu vực hoàn toàn hỗn loạn, tất cả cao thủ đều toàn lực tranh giành cung thần, thần cung bay ra lại bị đánh bay qua lại, tiếng đùng đùng vang lên, mọi người trên các ngọn đồi xung quanh đều nhìn mà kinh hãi. Mặc dù có vài lần cung thần bay về phía bọn họ, nhưng hoàn toàn không có ai dám tranh giành. Thấy cung thần sắp bay ngang qua đầu mình, Giang Thạch bê một tảng đá nặng vài ngàn cân, trực tiếp ném mạnh về phía thần cung. Xoẹt, rắc, một tiếng động u tai, thần cung đang bay cao trên không trung thật sự bị Giang Thạch đánh trúng một phát, phát ra tiếng động u tai, lập tức rơi xuống từ trên cao. Thần cung rơi xuống rồi, ở kia, vô số lão quái vật ở phía xa gầm lên, nhanh chóng đuổi tới. Giang Thạch một chân đạp xuống, lực bộc phát kinh khủng phát ra, cả người lao lên, trực tiếp túm lấy cung thần đang rơi xuống. Nhưng vừa chạm vào, hắn liền thay đổi sắc mặt, đã biết vì sao trước đó lão quái vật kia lại buông thần cung ra. Thần cung có ý thức tự chủ, đang chủ động bài xích hắn, bề mặt có một dòng điện chạy qua, truyền qua lòng bàn tay hắn, mang theo một trận đau nhức, định đẩy bàn tay hắn ra. Tiểu tử chết đi, một lão quái vật giận dữ gầm lên, tay cầm một thanh trường đao, trực tiếp chém mạnh về phía Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch biến đổi, nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị đao khí từ thanh trường đao lướt qua cạnh người, cắt đứt không ít tóc trên đầu, da đầu truyền đến cảm giác nhói. Thật sự những lão quái vật này quá mạnh, thấy từng lão quái vật lao tới, hắn quyết đoán lấy một cây thương dài của đám người Lưỡng Nghi Liên Minh để lại trước đó, dùng sức chốt lên dây cung, lực lượng toàn thân bùng nổ, lực lượng không biết mạnh đến mức nào truyền vào. Thế cung kiên cố ban đầu bị hắn một kéo giãn ra, chỉ là hắn cũng giống như lão quái vật hoán huyết thất trọng kia, chỉ kéo được hơn nửa cung trăng. Bởi vì thần cung tự động bài xích người sử dụng, nửa còn lại hoàn toàn không thể kéo ra. Rầm, một loạt ánh chớp lấp lánh hiện ra, cuồn cuộn dữ dội, cảnh tượng kinh khủng, bị hắn buông lỏng một cái, thanh thương dài kinh khủng trong nháy mắt bay ra, xé gió, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, bắn thẳng về phía đám người. Vô số lão quái vật thay đổi sắc mặt, vội vàng nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn chậm. Tốc độ của thanh thương bắn ra quá nhanh, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của bọn hắn, gần như chớp mắt đã tới. Bụt một tiếng, xuyên thủng người một lão quái vật, máu tươi bắn tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ra ngoài. Hắn cảm thấy cả người như muốn vỡ vụn, nội phủ và toàn thân xương cốt đều đau nhức vô cùng. Chỉ một thoáng, kinh mạch trên cơ thể bị điện giật nát hết, thân thể cháy đen. Mấy lão quái vật khác lộ vẻ kinh hãi, vội vàng dừng lại. Không được dừng, cung thần rất cổ quái, chỉ có thể bắn một lần là khí lực sẽ bị rút khô. Mau giết hắn, lão quái vật hoáng huyết thất trọng vừa rồi hét to. Những người còn lại phản ứng lại, lập tức lao về phía Giang Thạch. Tuy nhiên Giang Thạch nhanh chóng nhặt thêm một thanh trường kiếm, chốt lên dây cung, trực tiếp dùng sức kéo mở, khí thế cuồn cuộn, bùng nổ một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng, lại bắn về phía đám người. Tránh, mọi người hét lên, di chuyển nhanh chóng. Nhưng vẫn có người bị thanh kiếm bắn trúng, bụt một tiếng, máu văng trời, kêu thảm thiết, thân thể bay ra xa một lần nữa. Không phải nói chỉ có thể bắn một lần sao, chết tiệt, sao lại như vậy, mọi người phẫn nộ kêu to. Ngay cả tên quái vật hoáng huyết thất trọng kia cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây là ai? Tại sao cung thần không hút hết khí lực của hắn? Giang Thạch nhanh chóng nhặt thêm những binh khí khác, đặt lên dây cung, lại dùng sức kéo, khí thế toàn thân cuồn cuộn, huyết khí xông thẳng lên trời, ngàn vạn lỗ chân lông trên người đều phun ra khí lưu mạnh mẽ, giống như có thần chiến phụ thể. Nhục thân của hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù không dùng kình khí cũng có lực lượng 30 vạn cân, tuyệt đỉnh thiên hạ, có thể bỏ qua mọi quy tắc. Thêm vào đó hắn còn có thiên phú Quy Nguyên, có thể liên tục phục hồi nguyên khí, khí lực xem như vĩnh viễn vô tận, càng tiêu hao nhiều thì càng bổ sung nhiều. Chương 175, chiến dấu kịch liệt 1. Khí thế trên người Giang Thạch bùng nổ, cơ bắp nổi lên, dưới sự gia trì liên tục của thiên phú Quy Nguyên, khí lực hao hụt trực tiếp được bổ sung, dùng sức kéo dây cung, một lần nữa bắn vũ khí ra bên ngoài. Soạt, ngón tay thả lỏng, một thanh vũ khí được hắn bắn ra với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, phát ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Giống như một quả đại bác hung hăng lao tới. Một nhóm lão quái vật biến đổi sắc mặt, né tránh không kịp, chỉ đành tạm thời liên thủ, gầm lên một tiếng, cùng một lúc oanh kích về phía thanh vũ khí đang bắn tới. Trầm, vô số tia chớp lóe lên cực kỳ chói mắt, trời long đất nở, vô số tia chớp bắn về tứ phía, tiếng lách cách vang lên, thanh vũ khí mang lực lượng khủng khiếp cuối cùng cũng bị nhóm lão quái vật này đánh nát. Nhưng cùng lúc đó, đám lão quái vật cũng bị một lực lượng khủng khiếp đánh cho lùi lại nhanh chóng, khí huyết mỗi người dâng trào. Kinh mạch đau nhói, cánh tay đều bị điện cháy, Mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nói cung thần này chỉ có thể dùng một lần sao? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cung thần đã nhận chủ rồi? Giang Thạch bắn ra 3 mũi tên liên tiếp, cũng cảm nhận được sức bài xích của cung thần đang tăng lên. Một luồng điện lưu mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng truyền ra từ trên cung thần, tiếng lách cách vang lên, tràn tới thân thể của hắn, ý đồ trực tiếp đẩy bay cánh tay của hắn. Tuy nhiên, hắn lại biết, lúc này dù thế nào cũng không thể buông lỏng. Nếu không, đám lão quái vật kia chắc chắn sẽ xông lên đây xé xác hắn. Bản thân liên tiếp bắn trọng thương 2 lên lão quái vật, nếu kết xuống tử thù, chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Hắn nghĩ cũng không nghĩ nữa, lại nhặt lên vài thanh đao thanh kiếm từ dưới đất, quay người liền đi, lao xuống dưới núi. Hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Tiểu tử, đừng chạy. Một nhóm lão quái vật gầm lên, bộc phát lực lượng, đuổi theo phía sau. Đồng thời, Mông Phóng cũng hoàn toàn phát cuồng, liên tục bị cuồng nhân kéo lại, khiến hắn tức giận đến cực điểm, khí lực toàn thân bộc phát, thân thể như là lò lửa vậy. Vũ động phượng sĩ kim thương điên cuồng công kích cuồng nhân, máu tươi không ngừng bắn ra, hai cánh tay cuồng nhân hoàn toàn sụp đổ. Sau đó hắn một kích chém đến tận gốc vai của cuồng nhân, bột một tiếng, chém rời một cánh tay của cuồng nhân, phun ra một mảnh máu vàng lớn, sau đó hung hăng quét ngang, lực lượng khủng khiếp trực tiếp hất bay cuồng nhân ra xa hàng trăm thước. Sắc mặt hắn u ám, khóe miệng rỉ máu, cánh tay vẫn ở trạng thái nửa cháy đen, trực tiếp truy kích về phía Giang Thạch với tốc độ cực nhanh, liên tục giao chiến với cuồng nhân. Cho dù là hắn, cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng. Cuồng nhân huyết mạch phản tổ, cực kỳ đáng sợ, gần như không yếu hơn hắn, quan trọng hơn là cực kỳ khó giết chết. Nếu toàn lực quấn lấy hắn, thì hắn rất khó thoát thân. Hắn cũng phải sử dụng đến một môn cấm pháp, mới có thể áp chế được cuồng nhân. Ai lấy cung thần chết? Thanh âm Mông Phóng lạnh buốt, cực kỳ đáng sợ, thân thể giống như xúc địa thành thốn vậy, gần như chớp mắt đã đuổi tới. Giang Thạch vừa mới lao xong xuống đồi, liền cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ khủng khiếp, khiến lông tơ dựng đứng, tim đập thình thịch, không dám chần chừ chút nào, hung hăng quay người, trên tay chốt một thanh đao dài lên dây cung, dùng sức kéo dây cung. Vù, ánh sáng chói mắt, tiếng xé gió hú vang, cả cung thần như là bốc cháy trong chớp nhoáng, số lớn tia chớp hiện ra, dùng hình dạng xoắn ốc vây quanh mũi đao kéo dài ra đằng sau, phát ra tiếng lẹt đẹt đinh tai nhức óc. Chết! Giang Thạch phát ra tiếng gầm, thả lỏng dây cung. Trầm! Một luồng ánh sáng lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắn ra trong chớp nhoáng, phát ra tiếng sấm sét, giống như một con khủng long lao ra, ánh sáng kinh khủng, cực kỳ chói mắt, bắn tới thân thể Mông Phóng với tốc độ cực nhanh. Mông Phóng sắc mặt lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh, hắn đã được lĩnh giáo qua lực lượng của cung thần, cơ thể nhanh chóng trượt ngang, tránh khỏi thanh